Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, thầy trò gặp lại. Sáng chói mặt trời chiếu khắp nơi, ấm áp gió nhẹ xen lẫn nhàn nhạt nước biển mùi. Kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ ngoài cửa lớn. Một chiếc hắc sắc xe có rèm che nhanh như điện chớp chạy tới. Hắt xì, hắc sắc xe có rèm che khoảng cách đại môn đón xe cái còn có mấy xa 10 mét vuông. Tiện dừng ngay, hoàn toàn dừng lại thời khắc. Xe đã đến đón xe cái trước, nâng lên đón xe cái. Trên chỗ tài xế ngồi người đàn ông trung niên, một cước bước ra lái xe cửa thời khắc, liền đối với sắc mặt đại biến. Rất nhanh nhào tới bốn gã tinh trắng đại hán quát lên. Bốn gã tinh trắng đại hán thấy rõ ràng trên chỗ tài xế ngồi nam tử về sau, lập tức toát ra cung kính thần sắc. Một người trong đó lập tức mọc lên đón xe cái. Tên kia người đàn ông trung niên ngồi trở lại đến chỗ tài xế ngồi. Theo cửa xe tắt trong nháy mắt, chân ga bị đạp phải thấp nhất, xe như tên rời cung. Trong sát na hướng phía bên trong phóng đi. Lục huấn luyện viên đây là thế nào? Làm sao gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ là có đại sự xảy ra? Không nghe nói mặt trên truyền xuống tới cái gì nhiệm vụ à? Ta vừa vặn giống như chứng kiến. Chúng ta lão bản ở phía sau trên hàng chỗ ngồi. Lão bản, chúng ta lão bản mới. Là đấy, ở bốn gã tinh trắng đại hán trong tiếng nghị luận. Hắc sắc xe có rèm che vọt vào Bách Yến Tửu Lâu bãi đỗ xe. Đường Tu đẩy cửa xe ra sát na, liền chứng kiến chạy như bay đến cô Tiểu Tuyết. Sư gia, cô Tiểu Tuyết ánh mắt hơi có chút đỏ lên, nhanh chóng hướng về đâm tới Đường Tu trước mặt, mà phía sau nàng còn theo một nam một nữ. Nam là mặc quần áo trắng, xóa nhu thuận áo choàng phát. Dáng dấp có chút thanh niên đẹp trai, khoảng chừng 27-28 tuổi dáng dấp. Nữ thì ăn mặc hắc sắc quần áo thường, khoác hắc sắc áo choàng, trên mặt còn mang trương một hắc sắc hai gò má. Lão bản, ta là ánh sáng. Lão bản, ta là ám. Thanh niên nam nữ hai người ôm quyền, cung kính nói rằng. Đường Tu nhíu mày, tự tay vỗ vỗ cô Tiểu Tuyết bả vai, một bên rất nhanh hướng phía cạnh biển phương hướng chạy đi. Vừa mở miệng dò hỏi, hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra? Cô Tiểu Tuyết nói ra, lão bản, Quang và Ám là sư phụ bồi dưỡng thiên tài, là từ hàng ngàn hàng vạn nhân chung chọn lựa ra người nổi bật. Bọn họ giống như ta, từ lúc mới vừa bước vào lúc tu luyện khác, cũng đã bước trên con đường tu tiên. Bất quá, hai người bọn họ thân phận đặc thù, liền chúng ta Bách Yến bên trong Tửu Lâu, cũng có rất ít người biết sự tồn tại của bọn họ. Bất quá, ở ta phía trước giao cho ngài danh sách kia trong, có tên của bọn họ. Đường Tu suy nghĩ một chút, liền nhớ tới ban đầu xác thực thấy qua, ánh sáng, cùng, ám, hai chữ này. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại có thân phận đặc thù. Có thể từ hàng ngàn hàng vạn nhân trung thoát dĩnh mà ra. Nói rõ tư chất không tệ. Nếu như các ngươi biểu hiện rất tốt, về sau ta sẽ truyền thụ cho các ngươi mạnh hơn công pháp, lợi hại hơn tiên thuật. Trung thành giả, nếu như các ngươi không phải chết non, ta có thể cho các ngươi lớn hơn tạo hóa. Quang Ám hai người nhìn nhau, lập tức đáy mắt nổ bắn ra kinh hỉ thần sắc. Chúng ta biết, Đường Tu gật đầu, bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt đến đường ven biển bên trên. Thậm chí, hắn cả kia chiến thuyền thuyền cô độc cũng không có cưỡi. Theo ngự phong quyết thi triển, hai chân của hắn phảng phất dẫm ở trên mặt biển, ở tầng tầng sóng gợn nhộn nhạo thời khắc, hướng phía trong biển không ngừng đi tới. Ngự phong quyết, cô Tiểu Tuyết cùng Quang Ám ba người nhìn nhau, trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc. Lập tức, ba người cũng mau tốc độ thi triển ngự phong quyết, như bóng với hình vậy cùng sau lưng Đường Tu, rất nhanh hướng phía trước mặt trong biển phóng đi. Ba người các nàng tốc độ so với đường tu phải nhanh rất nhiều, ngắn ngủi mười mấy hơi thở cũng đã cùng đường tu vẫn duy trì cân bằng. Cô Tiểu Tuyết hai cánh tay huy động, nước biển như bị một đao chém thành hai đoạn, theo mấy người nhanh chóng hướng về đâm tới Linh Lung bảo tháp trước. Đã sớm xin đợi đã lâu Cơ Si Mị tự mình mở ra cửa tháp. Tôn chủ nhân ở đệ thất tầng đợi ngài. Ừ, đường tu bằng lòng một tiếng, thân hình trong nháy mắt hướng phía thượng tầng phóng đi, mà cô Yên Nhi cùng Quang Ám ba người thì bị Cơ Si Mị ngăn. Yên lặng lắc đầu, Cơ lão, sư phụ nhất định thật cao hứng. Cô Tiểu Tuyết nhẹ giọng nói rằng, Cơ Si Mị già nua trên khuôn mặt treo vài phần vui mừng, gật đầu than thở, đương nhiên thật cao hứng. Chủ nhân vì tôn chủ đau khổ tìm kiếm, nói chung, nàng vì tôn chủ ăn quá nhiều vị đắng, chỉ hy vọng tôn chủ có thể minh bạch tâm ý của hắn. Linh Lung bảo tháp đệ thất tầng, cô Yên Nhi một thân quần trắng, khoanh chân ngồi ở hàn băng trên giường, ngón tay của nàng ngón tay xếp hình kỳ quái, cả người hàn ý bắt đầu khởi động. Lúc này đệ thất tầng nhiệt độ so với nàng hôn mê thời điểm còn thấp hơn rất nhiều. May là đường tu vi tiến nhanh, lúc này như trước cảm giác hàn ý tập kích, toàn thân rét run. Đường tu ở bước vào đệ thất tầng trong sát na, ánh mắt liền tập trung tấm kia đẹp đến nổi người hít thở không thông, nhưng là trắng như tờ giấy tuyệt sắc trên khuôn mặt. Cước bộ trong nháy mắt đình chỉ, tim đập áy náy nhanh hơn. Vẻ này đến từ linh hồn, tình cảm ấm áp như tuyền nhãn vậy ù ù bắt đầu khởi động, đem phần này ấm áp truyền lại đến tứ chi ngũ hài. Phảng phất lạnh y cũng nữa đối với hắn sẽ không sản sinh ảnh hưởng chút nào. Cô Yên Nhi lông mi run run, theo cái kia như hàn tinh sáng tỏ đôi mắt mở, ánh mắt của nàng hơi ngẩn ra, nhưng sau một lát, nàng trong hốc mắt liền hiện ra trong suốt lệ ngân, theo thân thể mềm mại phiêu nhiên nhi khởi, phảng phất tiên nữ lăng vũ vậy chân đạp hư không, từ từ đi tới đường tu trước mặt. Yên Nhi, đường tu nhuyễn động môi dưới, thanh âm cũng có chút khàn giọng. Cô Yên Nhi trong hốc mắt trong suốt, rốt cục như quyết nói hài, giọt lớn con ngươi như rơi xuống chân châu, ở lướt qua khuôn mặt, tích y phục ẩm ướt khâm thời khác, đã nhào tới đường tu trong lòng. Sư phụ, như đỗ quyên khấp huyết vậy nức nở, phảng phất trăm vòng ruột hồi yến, mấy ngàn năm chấp niệm hóa thành âm dung, nói hết không xong của nàng nhớ. Đường tu ôm lấy cô Yên Nhi gầy gò lại lạnh như băng thân thể, đáy lòng không có chút nào tà niệm, trong lòng hắn tràn đầy ấm áp cùng trìu mến, tràn đầy hổ thẹn cùng nhớ, nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve cô Yên Nhi nhu thuận hắc phát. Hắn thì thào nói ra, tỉnh lại là tốt rồi, vi sư có thể tái kiến ngươi, suốt đời tâm nguyện lại có một phần thực hiện. Hảo hài tử, ngươi là ta hảo hài tử a. Cô Yên Nhi thân thể mềm mại cứng đờ, tiếng nghẹt ngào trong sát na giảm bớt rất nhiều, thân thể của nàng cùng đường tu kéo ra điểm khoảng cách, tự tay bưng lấy đường tu gương mặt của chứa đựng nước mắt liều mạng lắc đầu. Đường tu nhạy cảm nhận thấy được cô Yên Nhi dị dạng, vội vã bắt lại tay nàng, quan tâm hỏi, Yên Nhi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân thể lại không thoải mái? Cô Yên Nhi lắc đầu, hít sâu một hơi thở, hai mắt tràn ngập thâm tình, lắc đầu nói ra, sư phụ, Yên Nhi hiện tại tốt, thực sự tốt, có thể tái kiến sư phụ, cho dù là để cho ta hiện tại đi tìm chết, Yên Nhi đều cam tâm tình nguyện. Cái này hơn mấy ngàn năm, Yên Nhi vì tìm được sư phụ, nhiều khổ nhiều khó khăn còn không sợ, chỉ cần có thể chứng kiến sư phụ, ta đã thỏa mãn. Đường tu kéo tay nàng, nhẹ giọng nói ra, Yên Nhi, yên tâm đi, ngươi nhìn thấy sư phụ, sư phụ còn sống, không có chết, về sau, sư phụ sẽ không lại gặp chuyện không may, cũng sẽ không lại bỏ ngươi lại mặc kệ. Cô Yên Nhi trọng trọng gật đầu, tuy là không cầm được nước mắt chảy xuôi, nhưng nàng tấm kia tuyệt mỹ lại gương mặt tái nhợt bên trên, lại toát ra nụ cười sáng lạn, nụ cười này tràn ngập tinh thuần, tràn ngập thỏa mãn. Đường Tu lời nói xoay chuyển, biểu tình đã ở trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, hít sâu một hơi thở, trầm nói rằng, Yên Nhi, vì sư hướng ngươi hứa hẹn, mặc kệ tương lai trả giá bao nhiêu, ta đều sẽ tìm được thời gian tinh thạch cùng ma đà hoàn hồn thảo, đem ngươi tổn thương chữa lành. Tin tưởng ta, cô Yên Nhi cuộc đời này, nhất lại, người ngươi tín nhiệm nhất chính là Đường Tu. Nghe nói Đường Tu, nàng không chút do dự gật đầu nói ra, Yên Nhi tin tưởng sư phụ. Đường Tu gật đầu nói ra, còn nữa, mặc dù là sư trở lại trái đất, một thân tu vi hóa thành hư vô, nhưng tin tưởng ta, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ dẫn lấy ngươi trở lại tiên giới. Sẽ để cho âm ma Trúc Vô Thọ vì hắn đối ngươi thương tổn trả giá thê thảm. Đồ nhi của ta, chỉ có ta có thể đánh, có thể mắng, có thể phạt, những người khác ai cũng không được. Cô Yên Nhi liền vội vàng lắc đầu, khổ sáp nói ra, sư phụ, ta không muốn ngài báo thù cho, chỉ cần ngài có thể bình an vô sự, chỉ cần Yên Nhi về sau có thể hạnh phúc đi theo ở bên người ngài, Yên Nhi liền đủ hài lòng. Đường Tu chăm chú nói ra, ngươi về sau nhất định sẽ hạnh phúc đi theo ở bên cạnh ta. Nhưng âm ma Trúc Vô Thọ phải chết, nhưng lại không thể chết được nhẹ nhõm như vậy. Được rồi, chúng ta không nói cái này. Bây giờ chúng ta thầy trò gặp lại lần nữa, làm cho vi sư xem thật kỹ một chút ngươi. Cô Yên Nhi lần nữa triển lộ ra nụ cười rực rỡ, trọng trọng gật đầu nói ra, sư phụ, ngài dáng dấp thay đổi, tuy là còn có trước kia cái bóng, nhưng đây mới là chân thật ngài chứ. Đường Tu gật đầu than thở, đúng vậy a, vi sư năm đó một luồng thần niệm trời xui đất khiến xuyên qua không gian, lại trời xui đất khiến vào trùng tên trùng họ Đường Tu ở trong thân thể. Vốn tưởng rằng trừ phi có thể đột phá tiên nhân gông cùm xiềng xiếc, trở thành thần nhân mới có thể tìm được trở về đường, không nghĩ tới bị bọn họ lại trời xui đất khiến trở lại trái đất. Ngược lại là Yên Nhi ngươi, mặc dù so sánh lại trước đây ngươi mất tích thời điểm nhìn qua lớn hơn vài tuổi, nhưng ngươi dáng dấp không thay đổi, vẫn là xinh đẹp như vậy, vẫn là sư phụ thích nhất đồ nhi. Cô Yên Nhi cười nói, sư phụ, thì ra ngài là một luồng thần niệm đến tiên giới, trách không được ta hao hết thiên tân vạn khổ, mới từ thiên cơ chung nhìn trộm đến từng chút một sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, may mắn, ở ta một lần cuối cùng đánh cược, rốt cục đánh cuộc đúng. Đường Tu than thở, Yên Nhi, sư phụ biết cái này mấy nghìn năm, ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ, bị rất nhiều tội, kỳ thực ngươi chớ nên sư phụ làm lỡ nhiều như vậy tuế nguyệt. Vì sư hy vọng là ngươi có thể mau mau nhạc nhạc còn sống, tương lai có thể thành tiên thành thần. Ngươi lần này tới địa cầu hành vi làm cho vi sư trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Cô Yên Nhi lắc đầu, cười nói, sư phụ, ngài mới là ta duy nhất nguồn vui sướng. Ta kỳ thực rất hối hận trước đây không nên đi chỗ kia tuyệt cảnh tìm kiếm. Đường Tu khẽ lắc đầu một cái, cắt đứt cô Yên Nhi, nói ra, Yên Nhi, nếu như ta bây giờ còn đang tiên giới, ta sẽ cho rằng ngươi hoàn toàn chính xác không nên đi. Nhưng bây giờ cảm thấy, ngươi thực sự đi đúng rồi. Toàn bộ tiên giới đỉnh phong các chí tôn đều biết ngươi là ta yêu thích nhất đồ nhi. Trước đây ta bị bọn họ đánh bất ngờ, kém chút triệt để chết đi. Mà nếu như ngươi lúc đó vẫn còn ở bên cạnh ta, chỉ sợ cũng rất khó chết già. Cô Yên Nhi trầm mặc, Nàng biết Đường Tu nói có đạo lý. Nếu như trước đây chính mình đi theo bên người sư phụ, sợ rằng khi đó chính mình sẽ chết. Nếu như khi đó chính mình thực sự bị bọn họ sát hại, chỉ sợ cũng không có giờ này khắc này bọn họ thầy trò đoàn tụ cơ hội. Xin lỗi, đúng giờ đổi mới thất bại. Do gió bù vào, lập tức còn có một chương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.